Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 749, gặp được người quen. Có Lưu Ảnh Thạch, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ nhất thời lại yên tâm không ít. Mà cũng chính là bởi vậy, các nàng đối với đã không chết, có thể chết lại Trương Tiểu Long càng thêm chán ghét lên. Hai người bọn họ đều là thuộc về vô cùng thông minh loại nữ nhân kia. Tự nhiên sẽ hiểu Trương Tiểu Long sử dụng cái này Lưu Ảnh Thạch ý đồ là cái gì. Lạc Phong cũng biết, bất quá bây giờ Trương Tiểu Long đã chết mất, thu hồn được phải có hạ trang. Lạc Phong cũng liền bất quá nhiều để ý. Mà lại, hắn trước khi chết lưu lại cái này Lưu Ảnh Thạch, thế nào nói cũng coi là giúp bọn hắn đại ân đây. Cho nên Lạc Phong lộ ra rất là nhẹ nhõm vui vẻ. Hai vị mỹ nữ, hiện tại chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần ở ngay đây cái này bút tích, nhanh đi về giao nộp, rồi mới tấn thăng làm nội môn đệ tử đi. Lạc Phong như thế bức thiết muốn đi vào nội môn, tự nhiên là vì có thể sớm ngày thu hoạch thần nông đỉnh. Dựa theo chính hắn vốn là ý nguyện, là chỉ cần có thể nhìn thấy thần nông đỉnh, hoặc là biết thần nông đỉnh vị trí, liền trực tiếp cho lấy đi. Nhưng trước đó thiên đạo nói, trong cái thế giới này, thậm chí vẫn tồn tại để thiên đạo đều không muốn tùy tiện trêu chọc người. Vậy đã nói rõ đối phương ít nhất là theo đã từng chính mình là một cái cấp độ. Cho nên vì ngăn ngừa đang bố trí luân hồi chuyển sinh trận trước đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lạc Phong vẫn là quyết định hái lấy một cái nhu hòa phương pháp đến thu hoạch được thần nông đỉnh. Đương nhiên, đây cũng chính là cái sơ bộ kế hoạch mà thôi. Nếu quả thật bất đắc dĩ, nên xuất thủ đoạt vẫn là muốn đoạt. Ân, đương nhiên cần muốn hay không đoạt, thì xem các ngươi sang thế thánh địa cho không nể mặt mũi. Lạc Phong nghĩ như thế nói, ở ngay đây Lạc Phong đề nghị hạ. Ba người rất nhanh liền chạy ra ngoài hoang cổ sâm lâm chi đi ra ngoài. Có điều bởi vì lúc trước bị tật diễm u hổ đuổi theo chạy thời điểm, hai nữ không có dựa theo nguyên bản lộ tuyến đi, mà chính là chạy hướng nguyên lai đường. Cho nên hiện tại ba người đã xâm nhập hoang cổ sâm lâm rất nhiều. Tuy nhiên có địa đồ, thế nhưng là đường cũ trở về lời nói liền cần quấn đường rất dài. Đương nhiên cần phi hành, cái này ở ngay đây hoang cổ sâm lâm bên trong càng là cấm kỵ. Cho nên ba người chỉ có thể một lần nữa tìm một con đường. Hướng hoang cổ sâm lâm bên ngoài đi đến, ba người tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là ở ngay đây đi có 10 phút đồng hồ công phu. Lạc Phong bỗng nhiên dừng bước lại, thế nào? Hai nữ cùng nhau đem ánh mắt nghi ngờ ném đến Lạc Phong trên thân. Lạc Phong lắc đầu, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Rất là kỳ lạ, Kiều Y Nhân bạch Lạc Phong liếc một chút. Tiếp tục bước đi, Lạc Phong thì là đi ở ngay đây cuối cùng nhất. Hắn cau mày, khóe mắt liếc qua liếc nhìn bên trái phương hướng. Hắn theo cái hướng kia, cảm nhận được một cỗ quỷ dị không gian ba động, tựa hồ tại nơi đó tồn tại một cái không gian kết giới. Nhưng tại sao ở ngay đây cái này hoang cổ sâm lâm bên trong hội tồn tại một cái không gian kết giới? Đâu, ở trong đó, lại là tồn tại cái gì đồ, vật? Lạc Phong cảm thấy rất là khó hiểu, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, càng là không có cái gì tâm tư đến đó mặt tìm kiếm tìm kiếm. Hiện tại đối Lạc Phong tới nói, cái gì tuyệt thế bảo vật, cái gì thiên địa chân quý đan dược, đều không có một chút tác dụng nào. Đối với hắn duy nhất hữu dụng, cũng là cái kia mấy thứ hỗn độn trí bảo. Nhưng hắn có thể không tin tại dạng này một cái không gian trong kết giới hội tồn tại cái gì hỗn độn trí bảo. Ở ngay đây lại đi có 20 phút thời gian. Không sai biệt lắm đã đến hoang cổ sâm lâm tít ngoài rìa thời điểm. Lạc Phong lần nữa dừng bước, lại lên cơn. Kiều Y Nhân tức giận nhìn lấy Lạc Phong nói ra. Phía trước có một đám người. Lạc Phong nheo lại mi mắt, Có người thì có người thôi, cùng chúng ta có quan hệ sao? Kiều Y Nhân thật sự là không hiểu rõ Lạc Phong tư duy. Cùng các người không có cái gì quan hệ. Có điều theo đám người kia bên trong, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cần phải có ta người quen. Lạc Phong mi mắt tiếp tục híp, nhìn qua phía trước, phảng phất có thể xuyên qua không gian, vượt qua tầng tầng rừng rậm, thấy rõ ràng bên kia phát sinh cái gì một dạng. Lạc Phong vừa mới đến đại nguyên giới không bao lâu, cũng liền nhận biết không có mấy người. Trước mặt khí tức đều không phải là hắn ở ngay đây đại nguyên giới nhận biết người. Là ai? Lạc Phong đã không sai. Hắn nhớ tới, trước đó ở ngay đây thần hoàng giới thời điểm, cái kia Mộc Mưa Hiên thì là đến từ hỗn độn thánh địa tới. Mà hắn rời đi thần hoàng giới thời điểm, còn mang đi hư ảnh thần hoàng cùng Thương Vũ thần hoàng. Cùng Lạc Tử Hạo, Lưu Ly Thương bọn người. Phía trước cái kia hai đạo khí tức quen thuộc, chính là Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương. Thời gian qua đi mấy năm không thấy, hai người bọn họ cũng đều đã theo luân hồi cảnh, đột phá đến thần hoàng cảnh. Bọn họ cảm thấy gặp được phiền phức. Chúng ta đi xem một chút đi. Lạc Phong nói câu, rồi mới cũng mặc kệ Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân có đồng ý hay không. Trực tiếp thì đi thẳng về phía trước. Đường Ngưng Yên không cần nhiều lời, không nói một lời trực tiếp theo sau. Kiều Nhân gặp này rất lợi hại là không thể làm gì. Bất quá vẫn là ở ngay đây hơi hơi một hơi sau theo tới. Rất nhanh, ba mắt người trước tầm mắt trống trải. Phía trước là một mảnh hơi trống trải đất trống. Trên đất trống, có 8 người, lại phân thành 2 phe cánh. Đối lập trận doanh. Bên trong một phương trong trận doanh, thân mang áo trắng Lạc Tử Hạo, vẫn như cũ là bộ kia nóng bỏng nữ vương trang điểm Lưu Ly Thương thình lình ở bên trong. Mà ở ngay đây bên cạnh bọn họ, còn có Lạc Phong không biết một nam một nữ, tu vi đều ở ngay đây thần hoàng cảnh trung kỳ, so Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người bọn hắn cao hơn ra một tầng. Xem ra cũng đều là hỗn độn thánh địa người. Đương nhiên cần đối diện 4 người nhìn thấy đối phương trước ngực đánh dấu sau. Lạc Phong nhịn không được nhíu mày lại. 4 người kia vậy mà cũng là hỗn độn thánh địa. Nhưng mà thực lực bọn hắn lại là muốn so Lạc Tử Hạo bọn người cao hơn một bậc tới. Trong 4 người, 3 người đều ở ngay đây thần hoàng cảnh trung kỳ. Thậm chí còn có 1 người là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Có thể xem bọn hắn cái này dương cung bạt kiếm bộ dáng. Lại là cái gì tình huống? Hỗn độn thánh địa còn cho phép nội bộ chém giết. Lạc Phong cảm thấy, không hiểu liền muốn hỏi. Cho nên hắn trực tiếp coi nhẹ rơi đối phương 4 người. Ngăn cách thật xa thì hướng Lạc Tử Hạo ngoắc. Hô lớn nói, Tử Hạo huynh, Garasu mỹ nữ, các ngươi đây là cái gì tình huống? Ban đầu vốn chuẩn bị động thủ mấy người, bởi vì Lạc Phong lời nói mà ngoài ý muốn cắt ngang. Cũng là bởi vì này, Lạc Phong lập tức trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở ngay đây Lạc Phong trên thân. Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương cũng không ngoại lệ. Hai người nhìn về phía đang bước nhanh đi tới Lạc Phong. Mi đầu cũng nhịn không được hơi nhíu lên. Bọn họ cảm giác Lạc Phong bộ dáng có chút quen thuộc. Mà theo Lạc Phong đi vào, trong đầu cái kia thân ảnh mơ hồ cũng càng rõ ràng. Lạc huynh, Lạc Phong, Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người đồng thời mở miệng. Trên mặt đều mang không có che giấu kinh ngạc. Bọn họ trước đó nghĩ tới nơi này sau, sớm muộn cũng sẽ gặp được Lạc Phong. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại ở cái địa phương này, như thế đột nhiên gặp được Lạc Phong, nhất thời hai trên mặt người đều mang vẻ kích động. Nơi này là đại nguyên giới, đối bọn hắn tới nói, cũng là xứ lạ chỗ hắn, mà Lạc Phong thì là bọn họ từng tại thần hoàng đại lục nhận biết người. Lão bằng hữu, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đồng hương, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương. hai mắt lưng tròng. Bọn họ ở chỗ này bỗng nhiên gặp được Lạc Phong. Thế nào lại như vậy, không kích động đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,